Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Thiên địa chi kiều là lỗ sâu. Thề vẽ bùa chú 1 tỷ chương. Mùa đông, ánh trăng chiếu khắp thiên khuyết thành trường hồng hồ. Nước hồ lãnh quang lăn tăn. Tiêu Dao Hào bỏ ra cái bóng theo tinh mịn chập trùng gợn sóng vừa đi vừa về động lên. Cái bóng kia tầng cao nhất một đạo tự nhiên là Tiêu Dao Vương. Hắn đón gió mà ngồi một mình ở thuyền hoa tầng cao nhất. Bây giờ hắn kiến thức qua, phỏng đoán đến đều đã cực kỳ không ít. Hắn đã có thể xác định không ít chuyện, tỉ như nhân gian cùng tiên giới ở giữa cách ngân hà. Lúc trước có cái kia thiên địa chi kiều, cho nên tiên nhân cùng hữu duyên phàm nhân có thể vượt qua thiên địa chi kiều, xuyên qua tinh hà đi đến tiên giới. Mà bây giờ cái này thiên địa chi kiều gãy mất, đó cũng không phải mang ý nghĩa cường giả không thể bay lên trời. Tương phản, cái này là có thể, chỉ không quá mức đỉnh ngoại trừ mênh mông tinh không. Căn cứ kiếp trước trên trời sao nói không chừng còn có chút kỳ kỳ quái quái người ngoài hành tinh. Không còn gì khác, thật chẳng lẽ phải bay vọt vũ trụ mới có thể đến tiên cung? Lúc trước thiên địa chi kiều, chẳng lẽ lỗ sâu? Kiếp trước không ít cố sự đều đang giảng giải lấy trên trời một ngày, địa hơn ngàn năm, hồn du trở về, thân thể đã đốt, núi bên trong xem cờ, gỗ kha đã nát, cái này chút không đều là nói là lỗ sâu sao? Lại tỉ như cái kia thần binh bảng thứ 9 không thuyền. Đại Nguyệt thực, không phải là phi thuyền vũ trụ cảm giác sao? Vậy cái này yêu hoàng thế nhưng là nghiêu bức lớn, trực tiếp đem ổn định lỗ sâu phá hủy. Tại lực chiến tiên nhân thánh nhân về sau, lại đồng thời thừa nhận thiên địa pháp tắc lực lượng, như thế thân hủy đạo tiêu. Hạ Cực trong đầu tránh qua tại tai ách chi vụ bao khỏa thần mộ bên trong, cái kia mang theo đế quan tiên đế đối với mình dập đầu, mình nói chút kỳ quái lời nói bộ dáng. Bỗng nhiên, đáy lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác không ổn. Lại mảnh suy nghĩ kỹ một chút, không ổn cái gì nha, như thế nào đi nữa, mình đều là vực ngoại thiên ma, là từ viên kia địa tinh bên trên xuyên qua tới, thế nhưng là cùng cái thế giới này nửa chút quan hệ đều không có. Có thể nói chân chính không dính nhân quả, chính mình là cái thuần túy nhân loại mà thôi. Tiên yêu đại chiến sự tình cùng mình có. Hắn suy nghĩ bỗng nhiên ngừng tạm đến, bởi vì hắn cảm giác đến giống như có chút muốn không đi xuống cảm giác, như quả thật là dạng này. Hắn nhìn thấy Hàn Thiền Tiên vẫn diệt lúc, vì sao hội khóc? Nhìn thấy yêu tinh nhóm tử vong, vì sao sẽ tâm sinh bi thương? Trong thần mộ, lại vì sao ngồi tại cái kia tinh thần đen quan tài bên trên thảm thiết khóc? Hạ Cực suy nghĩ một hồi, tranh thủ thời gian kiểm tra một bản mình nguyên thần, chẳng lẽ lại trong cơ thể mình còn cất giấu cái khác nguyên thần? Không đúng, nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy mình cũng rất giống là một câu đố. Hắn liền không nghĩ, nhìn xem một hồ lãnh quang, khoanh chân, thân thể có chút lung lay. Hạ Cực cảm thấy mình khả năng có chút bị kinh nghiệm kiếp trước quấn tiến vào, như thế có chút ép ngồi đáy giếng. Tất cả mọi người đều nói chắc như đinh đóng cột địa nói mình nói nhìn thấy, tin tưởng là thật, nhưng mà qua cái mấy trăm năm lại sẽ bị người cười nhạo. Chính mình sở tại cái kia kinh nghiệm kiếp trước nói không chừng cũng là như thế. Hắn suy nghĩ lách qua, lại tỉ như phàm nhân rèn thể, tiên nhân tu nguyên, vũ trụ này diễn hóa là từ hư vô sinh ra đạo, lại từ đạo sinh ra hình, lại từ hình sinh ra tư chất, rèn thể liền là tư chất phạm trù, tu nguyên liền là hình phạm trù. Như vậy, nếu là muốn đạt đến trung cực, như vậy còn cần vượt qua đạo, lại đến hư vô, nguyên thần cùng rèn thể. Hắn còn có thể ngẫm lại một phen, chỉ là đến đạo cùng hư vô phạm trù, lại là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, chuyện này chỉ là mình suy đoán, mà người bên ngoài không hiểu. Thái Ất Quỷ Vương Quyết cũng không có kiếp trước tại cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới sinh hoạt qua kinh nghiệm. Tự nhiên liền đoán đều đoán không được. Như vậy thế gian này, mình lực lượng đến cùng là đến cái gì cấp độ đâu? Vật chất bên trên, đơn thể lực lượng, dựa vào cự linh huyền giám, cùng thái dương bất phôi chân thể, có thể đạt tới 40 tấn cấp, cũng 80.000 cân. Nhưng nếu là có thể lấy hỏa sách ngưng tụ nhân khí, hợp thành ra hỏa diễm quân hồn cự nhân, như vậy lực lượng có thể đạt tới 1.000 tấn cấp trở lên. Nguyên thần bên trên, nguyên thần công phạt chi thuật, tựa hồ so thế giới vật chất đơn giản nhiều lắm. Thế giới vật chất còn có rất nhiều biến số, nhưng nguyên thần thế giới, trước mắt đến xem, tựa hồ liền là kiếp trước chỗ chơi đơn giản nhất, ba thuộc trò chơi. Nguyên thần chỉ có ba loại thuộc tính, lực công kích, lực phòng ngự, sinh mệnh lực, lực công kích giảm lực phòng ngự, khấu trừ sinh mệnh lực khấu trừ tới trình độ nhất định, nguyên thần hội suy yếu, chụp xong, nguyên thần liền hội diệt. Chỉ bất quá nguyên thần cùng thân thể lúc kết hợp, giống như là trốn ở trong thành lũy, lực phòng ngự cao kinh người, mà nguyên thần công phạt chi thuật lại cực ít. Thái Ất Quỷ Vương Quyết thế nhưng là Thanh Hoa Đế Quân áp đáy hòm huyền công. Tứ Chu Kiếm Đạo nguyên thần ngàn dặm giết người càng là tràn đầy bí ẩn. Tiêu Anh bản thân vậy là hoàn toàn mê. Nguyên thần binh khí cái gì càng là suy nghĩ lung tung. Lời nói vô căn cứ. Cho nên, người nguyên thần tức liền có thể ly thể. Vậy không có khả năng đi thanh người khác nguyên thần giết chết. Trừ phi người đi đụng thành lũy. Nhưng nguyên thần cùng thân thể ở giữa, dán lại lực. Đây không phải một loại thực lực, mà là một loại gần như pháp tắc bảo hộ. Cái này cũng vì sao, thiên lôi là thanh người bổ hồn phi phách tán, mà không phải thanh nguyên thần đầu chém mất nguyên nhân. Bởi vì nguyên thần là cái chỉnh thể, cho nên muốn chỉnh thể ăn hết mới được a. Hạ Cực trong đầu cái kia còn tại dưỡng thương địa tàng ma anh chợt lẩm bẩm một câu: Hạ Cực, chúng ta đi ăn đi, này thế giới thật nhiều nguyên thần. Ăn một chút. Chỉ muốn cường đại lên, chúng ta liền thần đều có thể nuốt mất. Đến cái kia một ngày, a ha ha ha a. Hạ Cực, vị này hắc ám tiểu nhân hiển nhiên tiến hóa, từ nguyên bản giết biến thành ăn. Đồng thời phát ra hắc ám boss chuyên môn kinh khủng tiếng cười. Đồng thời cấp ra mạnh lên phương án. Ăn, Hạ Cực. Địa tàng ma anh gặp chủ nguyên thần không có gì phản ứng. Tựa hồ vậy minh bạch chủ nguyên thần cá ướp muối bản tính. Tiếp tục dưỡng thương đi. Chỉ là nhìn bộ dạng này, tựa hồ trước đó long khí biến thành huyền thú không thể tổn thương người. Ngược lại là để hắn mạnh lên. Địa tàng hút thiên hỏa. Thiên hỏa coi là dùng. Bây giờ hút long khí. Lần tiếp theo mình dùng lực lượng này lúc chiến đấu, không biết hội sẽ không tiến hóa. Một bên khác mà, Mã Diện còn tải, bổ sung năng lượng. Chỉ là trong bình thế giới âm khí không có đầu nguồn. Thực sự thiếu thốn, xem ra sau này mỗi lần cần Mã Diện xuất thủ, vẫn là muốn thành thật thật địa vẽ xong 2916 tấm bùa mới được. Luôn không khả năng thật đi tìm một chút thuần âm chi thể nữ tử. Đem các nàng giam giữ tại bên trong thế giới này a. Nghĩ tới đây, người im miệng, tiểu thanh nghiêu còn chưa lên tiếng. Hạ Cực trực tiếp đối với nó đề một câu. Tiểu thanh nghiêu, Hạ Cực, làm sao ngươi biết ta muốn nói chuyện? Không nói chuyện nói đến nha. Ai không muốn trường sinh bất tử nha? Ngươi đem các nàng mang vào, cũng không phải hại các nàng. Các nàng mình vậy khẳng định nguyện ý nha. Các nàng không muốn, ngươi lại tiễn bọn hắn đi luân hồi thôi. Tận quản bị ngăn lại, Tiểu Thanh Nghiêu vẫn là thanh lời nói ra. Nó đáy lòng đã nghĩ kỹ một bộ kế. Chỉ cần chủ nguyên thần đồng ý cái này thao tác, phía dưới nó liền sẽ nói, hạ cực, cái nào muội tử không muốn nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Các nàng tại trong bình thế giới cô độc ngàn năm vạn năm. Ngươi còn không thể bồi cùng các nàng mà. Ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy a? Lại tiếp sau đó, ba, Tiểu Thanh Nghiêu bị quất cuồn cuộn lấy bay ra ngoài. Chủ nguyên thần làm xong động tác này, yên lặng cảm thụ đến địa tàng quái anh, mã diện bé gái hai đạo nguyên thần quang tới khen ngợi ánh mắt. Thu suy nghĩ lại, hắn lại có chút phát sầu. Từ cái này chút tứ phương mà đến, thăm viếng đạo tôn, đạo nhân trên thân. Hắn thu được Bách Thảo Đan Kinh, Dược Vương Bí Điển, nhưng hai loại luyện đan hệ thuật pháp ở nhân gian tuy nói đã là không tệ. Bệnh nặng bệnh nhẹ hoàn toàn có thể trị, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể một ngày treo Hạ Ninh mệnh. Trừ cái đó ra, Hạ Ninh trong cơ thể yêu hồn cùng bản hồn cũng là một chuyện phiền toái. Nói thật, mặc dù vậy bản hồn nói rất nhiều đả thương người lời nói. Nhưng Hạ Cực cũng không hận nàng, lại không là tiểu hài tử bên trong. Vị kia bản hồn ý nghĩ, hắn vẫn là có thể lý giải. Bị cầm tù gần như 20 năm, nhìn thấy thân nhân mình cùng cầm tù nàng người ở chung hòa hợp. Nàng tâm lý không vặn vẹo mới là thật quái, nhưng Hạ Cực cũng không muốn cùng vị này bản hồn trùng tu tại tốt. Trong lòng hắn, Hạ Ninh mới là tỷ tỷ, mà không phải vị này lấy thái hậu tự cho mình là nữ nhân. Đây cũng là kỳ diệu, hai cái đến từ dị vực cùng dị tộc linh hồn, chiếm cứ người khác thân thể, lại trở thành chân chính người nhà. Đây cũng không phải là huyết thống liên hệ, mà là linh hồn liên hệ. Về phần vị này thái hậu bản hồn, hắn coi như là vì tỷ tỷ hoàn lại vài thứ, cũng là vì có thể muốn ra càng tốt biện pháp. Không chỉ có như thế, Hạ Ninh tựa hồ ẩn giấu rất nhiều bí mật. Nàng thương thế cũng đã cực nặng, Hạ Cực dự cảm nếu là nàng chết rồi, không phải đi luân hồi, mà là thật hồn phi phách tán. Mà lúc này, nàng đã không cách nào ngăn chặn bản hồn, cũng vô pháp thoát ly bộ thân thể này. Chỉ cần vừa rời đi, liền là hồn tán như đèn diệt. Thật tốt khó. Hạ Cực cau mày, thầm thầm thở dài, đoá đoá đoá, sau lưng tiếng đánh vang lên, thanh âm từ đầu cầu thang truyền đến, cũng không đợi đáp lại, một đạo bóng dáng từ thang trời bên trên thò đầu ra. Ánh trăng bên trong, đó là một trương vũ mị mà xinh đẹp khuôn mặt, thậm chí đập nhàn nhạt bột nước, nhiễm môi hồng, không có nửa điểm suy yếu bộ dáng, lộ ra rất đẹp. Đẹp có thể dẫn phát trên đời tất cả nam nhân đáy lòng thuần túy nhất nảy mầm. Nàng có thể bị huyễn tưởng thành tất cả mối tình đầu bộ dáng. Gió thổi tới lúc, thậm chí mang theo một cỗ hương hoa, tựa như đầy hồ thanh liên sớm mở. Đã nửa đêm sao? Nửa đêm thời gian, Hạ Ninh nguyên thần liền hội thức tỉnh, chỉ bất quá chỉ sẽ kéo dài ngắn ngủi 2-3 canh giờ. Sau đó lại hội rơi vào trạng thái ngủ say, mà bị thái hậu nguyên thần thay thế. Hắc, Hạ Ninh ôm ngực, nghiêng dựa vào thang trời một bên, tại mùa đông trăng sáng bên trong ngọt ngào cười, nhìn thấy đang dầu dĩ Tiêu Giao Vương, nàng bỗng nhiên ảo thuật địa từ cầm trong tay ra hai chung rượu. Cao cao nâng lên, cười lớn tiếng nói, tiểu tử thúi, có cần phải tới một chén? Hạ Cực sửng sốt một chút, nhịn không được cũng cười bắt đầu. Hạ Ninh hiển nhiên nhìn mình tại phát sầu, cho nên sau khi tỉnh lại, thanh mình cách ăn mặc mỹ mỹ, tràn đầy tinh thần, sau đó cầm rượu qua tìm đến mình. Đây là để cho mình không cần lo lắng nàng. Hạ Ninh cũng cười bắt đầu, hai người tựa như choáng váng một dạng, cứ như vậy cười, giờ khắc này, không cần nhiều lời. Cái gọi là người nhà, không gì hơn cái này, không muốn để cho ngươi lo lắng, cho nên hội một mực nói cho ngươi, ta rất khỏe. Ta không quan hệ, trong khoảng thời gian này, Hạ Cực chỉ là sử dụng cảm giác bản tọa cùng ngươi hữu duyên, dạng này ám chỉ. Liền cưỡng ép thanh có được, Bách Thảo Đan Kinh, đạo nhân lưu tại Vương Đô, để hắn mỗi ngày tăng lên cái môn này luyện đan hệ thuật pháp. Đạo nhân kia cũng là vô cùng kích động, mỗi ngày cảm giác vô cùng thoải mái. Thanh Hoa Đế Quân nói cùng mình hữu duyên, đây là khái niệm gì? Đạo nhân kia văn hóa thiếu thốn, cơ hồ yếu đạo tâm thất thủ, hô lên ngoạn tàu hai chữ, hắn thậm chí muốn hơn nửa đêm chạy đến trên đường cuồng hống, ta cùng Thanh Hoa Đế Quân hữu duyên. Cho nên hắn tự nhiên rất hiểu chuyện địa lưu tại Vương Đô, mỗi tuần tự mang tốt nhất núi bên trong lão trà chạy tới Tiêu Giao Thuyền Hoa bên trên, đến cùng vị này đạo tông tương lai chân chính đại năng uống một chén trà. Đạo nhân tên là Đan Khâu Sinh, là cái ưa thích uống rượu, nhưng bởi vì đạo môn thanh tịnh cho nên mới uống trà núi bên trong tu sĩ. Lại qua mấy ngày, Lam Ngọc Tăng Thọ Tiên Đào kế hoạch triệt để tuyên bố thất bại. Dù sao tiên đào loại vật này đều là có thời hạn tính, quá thời hạn liền nát. Lam Ngọc sớm cùng trên trời phụ mẫu đoạn tuyệt liên hệ, tự nhiên không biết rất nhiều tướng nói rõ giúp. Hạ Cực không dám sử dụng mã diện nguyên thần đi cùng Lam Ngọc gặp mặt, cũng vô pháp trực tiếp đeo lên mã diện mặt nạ, bởi vì cái kia mặt nạ tựa hồ cùng nguyên thần triệt để hòa làm một thể. Ngươi phải dùng thân phận kia, liền cần đeo thượng nguyên thần tài đi. Mã diện nguyên thần uy lực hắn là kiến thức qua. Đáng chết nhất là hắn bây giờ còn cụ bị cao cấp mị thuật, dạng này kỳ quái kỹ năng. Chỉ cần sử dụng mã diện nguyên thần, như vậy cái này chút kỳ quái kỹ năng liền hội tự hành phát động. Hắn khó có thể tưởng tượng mã diện đối với tu đạo người lực hấp dẫn. Đánh cái so sánh, đạo nhân truy cầu là đại đạo, mà mã diện bản thân liền là tu đạo nguyên thần biến thành. Càng chẳng biết tại sao, mã diện giống như từ đạo bên trong sở sinh, tràn đầy khó có thể tưởng tượng thánh khiết cùng huyền diệu. Cái này cùng địa tàng hoàn toàn là hai cái cực đoan. Như vậy, đạo nhân nhìn xem mã diện, giống như là một cái truy cầu tiền tài tiểu tử nghèo thấy được siêu cấp bạch phú mỹ. Càng là đạo pháp tinh thâm, càng là khó mà ngăn cản. Đây là ma động, là hành tẩu tâm ma. Cho nên, Hạ Cực thay đổi diêm la mặt nạ, đi Thiên Khuyết học viện gặp được đang tại làm lão sư Lam Ngọc. Đồng thời nói cho Lam Ngọc, người lão sư xảy ra chuyện. Bây giờ là hắn đi quán đỉnh chi thuật, thanh hết thảy đều truyền thừa cho mới mã diện. Sau đó lại lấy ra chuẩn bị thỏa đáng. Huyền Nguyên thất thập nhị phù thế, phù lục tự thiếp, tâm đắc, phân phó Lam Ngọc, cần chiếu vào luyện. Sau đó còn nói, mã diện hắn cực kỳ lo lắng ngươi. Trước khi đi, hắn tựa hồ liền lòng có dự cảm, cảm thấy chuyến này khả năng xảy ra chuyện, cho nên mới lưu lại cái này chút chân quý tự thiếp cùng một chút tâm đắc, để cho ta có thể mang cho ngươi. Mà ta lần trước thời gian một mực bề bộn nhiều việc, hôm nay mới có cơ hội tới tìm ngươi. Lam Ngọc đã lệ nóng doanh tròng, quỳ rạp xuống đất nức nở không thôi. Hắn cũng biết lão sư lâu như vậy không đến thăm hắn. Mã diện sở dĩ đổi người, khẳng định là xảy ra chuyện, mà cái này mới người thừa kế, hắn đại khái cũng có thể đoán được, nhất định là lão sư ân công vị kia nữ nhi. Hắn không có chờ đến mình ước định cẩn thận bàn đào. Tất nhiên là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, lấy hắn hết thảy tiến hành quán đỉnh, cứu vớt vị kia bệnh nặng quấn thân cô bé. Lão sư, vĩ đại bực nào, vô cùng cao thượng, vô cùng thoát ly cấp thấp thú vị. Hạ Cực còn nói, người lão sư trước khi đi để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Lam Ngọc dùng cụt một tay lau nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, hắn cùng Mã Diện lão sư bất quá vài lần duyên phận, cũng đã bị lão sư nhân cách cảm động, mà Mã Diện lão sư lại là như thế quan tâm hắn. Quan tâm hắn như thế một cái vô năng phế vật, cái này thực sự để Lam Ngọc đáy lòng sinh ra một loại lớn lao cảm động. Thật lâu, Lam Ngọc mới kềm chế đáy lòng cực kỳ bi ai, nắm tay chặt chẽ nắm lên, gấp đến móng tay đều như muốn lâm vào trong thịt mà không tự giác. Hắn run giọng nói, ngài nói, Diêm La dùng khàn giọng mà giàu có tình cảm thanh âm. Nhẹ nhàng nói, 1 tỷ lần vẽ bùa, ngươi liền có thể hiểu thấu đáo môn này huyền công, đăng lâm vô thượng đại đạo, đường rất dài, từ nay về sau, chỉ có thể ngươi một người độc hành, ngươi lão sư thậm chí chiếu cố ta, để cho ta có cơ hội liền tới kiểm tra thí điểm ngươi vẽ bùa tiến độ. Đừng cho hắn thất vọng. Nói xong lời cuối cùng, Diêm La tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Ngọc bả vai. Lam Ngọc nhìn trên mặt đất để đó tự thiếp, tâm đắc, lại ngẩng đầu một cái. Cái kia trong truyền thuyết địa môn âm ti lãnh tụ đã không thấy. Lam Ngọc cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng khó chịu. Lên tiếng bắt đầu khóc toáng lên. Ta như vậy phế nhân, có tài đức gì, không thể thực hiện cùng ngài ước định, vẫn còn đến ngài coi trọng như thế. Trước khi chết vậy nhớ mãi không quên, lão sư, ta Lam Ngọc, đời này, tất nhiên hoàn thành cái này 1 tỷ lần vẽ bùa, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.